Khí vũ trụ, chương 271, đệ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 271, đệ nhất liễu tuân thương, chiết xuất tam cấp tiên linh thảo tinh vận tiên quả, độ tinh khiết 7065, tên thứ 5, tấn cấp đợt thứ 2 xa xa liễu tuân thương ngậm miệng, có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Nàng là muốn trùng kích trước 2, không nghĩ tới cũng chỉ là làm một cái thứ 5, cái này xa xa vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Phó Tuyền Vũ chiết xuất tam cấp tiên linh thảo tuyết đồng hoa, độ tinh khiết 71-23, tên thứ 4, tấn cấp đợt thứ 2. Ngồi ở hàng thứ nhất, Phó Tuyền Vũ đồng dạng có chút ngây người, hắn hẳn không phải là đệ nhất tựu là thứ 2 a, như thế nào biến thành thứ 4? Với tư cách Vĩnh Ngọc Đan môn đệ nhất đan đạo cường giả Dịch Thi Minh đệ tử cuối cùng chỉ là làm một cái thứ 4, top 3 đều không có tiến vào, hắn khó có thể tiếp nhận. Hợi Thừa Giang chiết xuất tam cấp tiên linh thảo tinh vận tiên quả, độ tinh khiết 72-75, danh thứ 3 tấn cấp đợt thứ 2. Cái này ngược lại là không có người bất ngờ, Hợi Thừa Giang tuy nhiên tham gia đan bỉ, nhưng hắn cũng không phải tông môn đệ tử, hắn là đan môn trưởng lão, chỉ là tuổi phù hợp dự thi yêu cầu. Tần Vô Hà chiết xuất tam cấp tiên linh thảo tinh vận tiên quả, độ tinh khiết 80-61, tên thứ 2, tấn cấp đợt thứ 2. Trông thấy Tân Vô Hà chiết xuất độ đã đến 80 đã ngoài, kết quả hay vẫn là tên thứ 2, cái này làm cho cả quảng trường đều có chút ầm ĩ, Tân Vô Hà mình cũng là khó hiểu, cái này có phải hay không nghĩ sai rồi. Hắn chiết xuất tiên linh thảo độ tinh khiết là 80 đã ngoài a, tại Vĩnh Ngọc Đan môn, hắn đích thật là không thể tưởng được dự thi đan sư chính giữa còn có ai so với hắn chiết xuất tinh vận tiên quả còn muốn lợi hại hơn. Chẳng những là Tân Vô Hà, tựu là Dịch Y Minh cùng tông chủ Tiêu Việt Thủy đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lâu Tiền Vân. Lần này đan bỉ vòng thứ nhất là Lâu Tiền Vân cùng Quan Hòa phụ trách, bất quá coi như là Lâu Tiền Vân cùng Quan Hòa cũng không cách nào trực tiếp phán đoán nước thuốc độ tinh khiết, cái này nước thuốc độ tinh khiết là trận pháp phán đoán. Chẳng lẽ Vĩnh Ngọc Đan môn còn có so Tân Vô Hà lợi hại hơn đan sư? Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào quảng tiệp trên người. Còn ở lại đan bỉ khu chỉ có 50 cái người, mà cái này 50 cái người tại tông môn đều rất nổi danh, ngoại trừ quảng tiệp. Đới Tĩnh Ninh cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn xem quảng tiệp, chẳng lẽ không có tính sai. Bởi vì trên quảng trường chỉ có 50 cái người, top 50 báo 49 người đi ra, còn có đệ nhất danh không có đi ra. Không cần mọi người đi hỏi thăm, tứ tự đại bình bên trên đã xuất hiện đệ nhất danh. Quảng tiệp chiết xuất tam cấp tiên linh thảo xích tiêu tam diệp mầm mỏ, độ tinh khiết 86-79, đệ nhất danh tấn cấp đợt thứ 2. Trên quảng trường lập tức ầm ầm, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, thứ tự đại bình bên trên rõ ràng xuất hiện như vậy không đáng tin cậy một màn. Không nói trước quảng tiệp có phải hay không có thể chiết xuất tam cấp tiên linh thảo đạt tới 86 đã ngoài độ tinh khiết, xích tiêu tam diệp mầm mò loại này tiên linh thảo coi như là tư cấp đại tiên đan sư đến, muốn chiết xuất đến 86-79 cũng rất khó. Quảng tiệp mới bao nhiêu tuổi, có thể đem xích tiêu tam diệp mầm mò chiết xuất đến 86-79. Hồ Điền cười hắc hắc nhìn bên cạnh Đới Tĩnh Ninh nói ra. Quảng Tiệp là đệ tử của ngươi a, không tệ a, vậy mà đã nhận được thứ nhất còn đem xích tiêu tam diệp mầm mỏ chiết xuất ra 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 79, lợi hại. Đới Tĩnh Ninh trong nội tâm thở dài, nàng không có để ý Hồ Điền, loại này hiểu lầm đối với Quảng Tiệp mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tiêu Việt Thủy nghi hoặc nhìn Lâu Tiền Vân hỏi. Lâu Tiền Vân đứng lên nói ra. Ta cũng không xác định, trước khi ta vẫn tại chú ý Quảng Tiệp, bởi vì chỉ có nàng lựa chọn xích tiêu tam diệp mầm mỏ. Ta cảm thấy nàng có thể đem xích tiêu tam diệp mầm mỏ chiết xuất đến chừng 30 độ tinh khiết cũng đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể chiết xuất ra 86-79, chính là ta cũng khó có thể đạt tới cái này thành tựu. Đang khi nói chuyện, Lâu Tiền Vân tay khẽ vẫy, một cái bình ngọc đã rơi vào mọi người trước mặt. Bình ngọc mở ra, Dịch Y Minh cái thứ nhất nói ra. Không sai, đây thật là chiết xuất đã đến tiếp cận 87, lợi hại, thật sự là lợi hại. Tiêu Việt Thủy ha ha cười cười, không nghĩ tới ta Vĩnh Ngọc Đan môn còn ẩn nấp loại thiên tài này đệ tử. Không đợi Lâu Tiền Vân nói chuyện, Dịch Y Minh liền đứng lên cao giọng nói ra. Vừa rồi chúng ta xem xét quảng tiệp chiết xuất xích tiêu tam diệp mầm mò, đích thật là tiếp cận 87, độ tinh khiết, cái thành tích này hữu hiệu. Ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh đứng ra nói chuyện, tự nhiên là không dám có người lại có dị nghị. Đới Tĩnh Ninh càng là ngây người rồi, Quảng Tiệp là đệ tử của nàng, bao nhiêu cân lượng nàng có thể không rõ ràng lắm. Nhưng đây là có chuyện gì, Dịch Y Minh trưởng lão đều đứng ra nói Quảng Tiệp thành tích hữu hiệu. Hồ Điền đồng dạng há to miệng, hắn cho rằng xác định vững chắc nghĩ sai rồi, hiện tại ngũ phẩm đại tiên đan sư đứng ra nói, Quảng Tiệp thành tích hữu hiệu, cái kia Quảng Tiệp tựu thật sự đem Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ chiết xuất đã đến 86, 79. Quảng Tiệp căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình dễ dàng tựu lấy được vòng thứ nhất, lúc trước tiểu bố đại ca cũng chiết xuất qua Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ cho nàng xem. Theo tiểu bố đại ca nói, rất khó đem Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ chiết xuất đến 100. Cho nên có thể đem Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ chiết xuất đến 90, đã ngoài có thể trùng kích tứ phẩm đại tiên đan sư rồi. Lúc trước tiểu bố đại ca nói lời này thời điểm, nàng cũng không có để ý, bây giờ nghĩ lại, hẳn là tiểu bố đại ca đã có thể đem Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ chiết xuất đến tiếp cận 100. Dịch Y Minh sau khi ngồi xuống, Lâu Tiền Vân đứng lên lần nữa nói ra. Vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt, có mới đệ tử cho chúng ta một kinh hỉ. Đem Xích Tiêu Tam Diệp mầm mỏ cũng chiết xuất đi ra 86, 79, cái này để cho chúng ta càng là chờ mong đợt thứ hai luyện đan trận đấu. Đợt thứ hai luyện đan trận đấu có hai chủng đan dược, đầu tiên là nhị phẩm tiên đan Huyền Nguyên tiên đan, thứ nhì là tam phẩm tiên đan Phá Huyền đan. Bất quá Phá Huyền đan chỉ có thể là vòng thứ nhất đan bì trong chiết xuất tam cấp tiên linh thảo người dự thi có thể lựa chọn sử dụng. Nghe được Phá Huyền đan đi ra trên quảng trường tu sĩ đều là kích động không thôi. Phá Huyền đan tiên linh thảo có thể là phi thường chân quý, đây là làm cho kim tiên bước vào huyền tiên tiên đan, một miếng tựu giá trị liên thành. Quảng Tiệp không chút do dự lựa chọn Phá Huyền đan, cái này đan dược nàng luyện chế qua. Tiểu bố đại ca thật đúng là giàu có, cho nàng tiên linh thảo ở bên trong, chẳng những có Phá Huyền đan chủ yếu linh thảo, liền tịch chất tiên đan chủ yếu tiên linh thảo đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Huyền đan tiên linh thảo rất nhanh tựu truyền đến Quảng Tiệp trước mặt, Quảng Tiệp kiểm tra một chút tiên linh thảo. Phá Huyền đan chủ yếu tiên linh thảo là thiên huyền thảo thật là tốt chiết xuất một loại tiên linh thảo, nhưng luyện chế Phá Huyền đan thời điểm nhất định phải nhớ rõ cuối cùng để vào thiên huyền thảo. Quảng Tiệp mở ra địa hỏa, sau đó thanh lý lò đan, đem một cây gốc tiên linh thảo đưa vào lò đan chiết xuất. Cùng vòng thứ nhất trận đấu bất đồng, vòng thứ nhất rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Tân Vô Hà cùng Phó Tuyền Vũ bọn người trên thân, cái này đợt thứ hai đan bì cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Quảng Tiệp trên người. Đặc biệt là Đới Tĩnh Ninh, nàng càng là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Quảng Tiệp, nếu như không phải không có thể sử dụng thần niệm nhìn trộm, nàng đều muốn thẩm thấu ra bản thân thần niệm rồi. Xem xét Quảng Tiệp lão luyện chiết xuất thủ đoạn, Đới Tĩnh Ninh đã biết rõ chính mình đối với người đệ tử này quan tâm quá ít, đây tuyệt đối không phải dừng lại tại nguyên chỗ Quảng Tiệp. Quảng Tiệp tiến bộ quá lớn, hơn nữa luyện đan thủ pháp rõ ràng không phải nàng truyền thụ cho. Bởi vậy có thể thấy được Quảng Tiệp là tự nhiên mình kỳ ngộ. Không đúng, chẳng những là Đới Tĩnh Ninh, tựu là người còn lại cũng cảm thấy không đúng. Quảng Tiệp như thế nào cuối cùng để vào thiên huyền thảo? Luyện chế Phá Huyền đan trình tự sớm được người nhiều lần phỏng đoán đã qua, cũng thử đi thử lại nghiệm qua, thiên huyền thảo nhất định phải trước hết nhất để vào, như vậy thành đan tỷ lệ cùng lương đan xuất lại càng lớn. Quảng Tiệp thần niệm toàn bộ tại chính mình trong lò đan, bởi vì là tương đương với tam cấp tiên diễm địa hỏa, lúc này Quảng Tiệp luyện đan quá trình so với trước muốn dễ dàng rất nhiều. Phân giải chiết xuất dược cặn bã chia lìa, nước thuốc tướng bồi. Mỗi một bước Quảng Tiệp đều làm cẩn thận tỉ mỉ, không gián đoạn đánh ra đan quyết đào tạo đan dịch. Hai canh giờ về sau, Quảng Tiệp đánh ra thu đan quyết, đưa tay mang ra 12 miếng Phá Huyền đan. Nhìn xem tiến vào trong bình ngọc 12 miếng Phá Huyền đan, Quảng Tiệp nội tâm kích động vô cùng. Trước khi nàng một mực không lớn tự tin chính mình có phải hay không một cái tam phẩm tiên đan sư, hiện tại nàng khẳng định chính mình đã là cái tam phẩm tiên đan sư rồi. Nàng luyện chế qua 5 lô Phá Huyền đan, tốt nhất một lò có một miếng trung đẳng tiên đan. Trừ lần đó ra cái khác toàn bộ là hạ đẳng thậm chí là phế đan. Hôm nay cái này một lò Phá Huyền đan, nàng luyện chế ra đến rồi 3 miếng thượng đẳng Phá Huyền đan, 7 miếng trung đẳng Phá Huyền đan, còn có 2 miếng hạ đẳng Phá Huyền đan. Có thể nói là đại lấy được thành công, loại này thành đan xuất cùng đan dược phẩm chất tuyệt đối xem như một gã chính thức tam phẩm tiên đan sư. Đới Tĩnh Ninh rung động nhìn xem Quảng Tiệp, nàng lần này tận mắt nhìn thấy Quảng Tiệp luyện đan thành công rồi. Vô luận Quảng Tiệp cuối cùng đan dược tỷ lệ như thế nào, Quảng Tiệp có thể đem một lò Phá Huyền đan luyện chế thành công, đã nói lên Quảng Tiệp vòng thứ nhất thành tích cũng thật sự. Đệ tử của mình thành một cái tam phẩm tiên đan sư, nàng rõ ràng không biết. Thời gian đã đến, tỉnh mọi người dừng lại động tác trong tay, đem tự luyện chế đan dược để vào truyền tống trận văn. Lâu Tiền Vân đứng lên cao giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là còn vẫn chưa xong luyện đan đan sư, giờ phút này cũng đều chỉ có thể ngừng động tác trong tay. địa hỏa đều biến mất nếu như không dừng lại lời nói, giống nhau là phê đan. Tất cả mọi người tại kích động chờ đợi kết quả, một khi xông vào top 10, chẳng khác nào tiền cảnh rộng lớn a, kết quả chỉ là mười mấy hơi thở thời gian đã đi ra, Lâu Tiền Vân thậm chí đều không có ngồi xuống tựu tiếp tục nói. Đợt thứ hai đan bì kết quả đã đi ra, ta hiện tại báo danh lần. Đệ nhất danh Quảng Tiệp, luyện chế phá huyền đan, thành đan 12 miếng, thượng đẳng tiên đan 3 miếng, trung đẳng tiên đan 9 miếng, hạ đẳng tiên đan 2 miếng. Cho dù là đã có vòng thứ nhất kết quả kế cuối, cái này đợt thứ hai thành tích vẫn là làm cho hết thảy mọi người rung động. Đới Tĩnh Ninh trầm mặc xuống, coi như là làm cho nàng đến luyện chế cái này một lò phá huyền đan, chỉ sợ cũng không thể so Quảng Tiệp luyện chế tốt hơn. Chẳng lẽ luyện chế phá huyền đan thật là cần cuối cùng gia nhập thiên huyền thảo? Chẳng những là Quảng Tiệp sở hữu luyện chế qua phá huyền đan cũng xem qua Quảng Tiệp luyện chế phá huyền đan quá trình, tiên đan sư cũng đang lo lắng vấn đề này, luyện chế phá huyền đan có phải hay không muốn cuối cùng gia nhập thiên huyền thảo. Nghe được Quảng Tiệp thành tích, Tân Vô Hà tựu thở dài, hắn biết rõ chính mình thua trận rồi. Cho tới nay, hắn đều là Vĩnh Ngọc đan môn đệ nhất thiên tài đan sư. Cứ việc có người so với hắn luyện đan rất tốt, có thể thì tính sao? Hắn trẻ tuổi nhất a, sớm muộn hắn đều đem những so với hắn này luyện đan rất tốt tiên đan sư ném ở phía sau. Cái này là lần đầu tiên, hắn vậy mà đã thua bởi một cái tên không kinh truyền tiểu sư muội. Hắn luyện chế phá huyền đan chỉ có một miếng thượng đẳng, 8 miếng trung đẳng, 3 miếng hạ đẳng. Rõ ràng không bằng Quảng Tiệp luyện chế phá huyền đan tốt. Cách chương.